Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 2228, tuyệt cảnh cuộc chiến. Toàn trường yên lặng như tờ, đều cảm thấy bị hoa mắt, đây là cái gì cái tình huống? Vậy còn là Tô Ngoan Nhân sao? Rất nhiều người đều cảm thấy nhìn lầm, dùng sức vò mắt. Muốn xem đến chân thật nhất hình ảnh, có thể sự thực chính là sự thực. Tô Viêm như là bước vào đại năng cảnh giới, trong phút chốc bạo phát, tinh huyết vô lượng, tiên ma khí tức 10 phần, đánh nổ tổ tinh cương toàn bộ bàn tay, mà kể cả cánh tay của hắn đều nổ tung rồi. Thậm chí hắn tự thân phun trào đi ra tiên ma lực lượng, oanh kích ở đại năng trên thân hình. Kém chút đánh nổ hắn toàn bộ thân xác, hủy diệt hắn đại năng nguồn sinh mệnh. Tuy rằng cơ thể hắn chưa từng triệt để nát đi, thế nhưng xương vụn rơi mất một đất. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tình huống thế nào? Thời gian mới đi qua bao lâu? Lẽ nào Tô Ngoan Nhân đã bước vào đại năng cảnh giới? Bằng không hắn làm sao có khả năng nắm giữ sức chiến đấu mạnh như vậy? Phải biết hiện tại ra tay tổ tinh cương không bị man hoang đại địa giang buộc. Hắn tuy rằng chưa từng vận chuyển trật tự sức mạnh, thế nhưng chiến lược vượt qua tổ dung thành. Nhưng là hiện tại hắn bị Tô Viêm một đấm đánh, thân xác đều muốn nát đi. Hình ảnh này đúng là vô cùng thê thảm, để Kim Vũ phó viện trưởng bọn họ đều dại ra. Quá bất hợp lý chứ. Tô Viêm đến cùng nắm giữ ra sao lá bài tẩy, có thể mang chiến lực tăng lên tới đại năng cấp độ. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, rất nhiều bí thuật cấm kỵ, tuy rằng có thể làm người cung cấp siêu cường sức mạnh, thế nhưng có nhất định sự hạn chế. Thế nhưng Tô Viêm khôi lỗi đặc thù, được xưng cả thế gian khó cầu quỷ phủ thần công hệ liệt mạnh nhất khôi lỗi. Nó có thể là Tô Viêm cung cấp siêu cường sức mạnh. Đương nhiên, này cũng được lợi với Tô Viêm tự thân thể phách đủ mạnh. Chỉ có điều cũng thiếu hụt quan trọng nhất năng lượng, chính là trật tự lực lượng. Đây mới là đại năng nắm giữ năng lượng vật chất. Loại vật chất này có thể áp chế tất cả thần lực. Hắn tổ tinh cương nếu không có sử dụng trật tự sức mạnh, Tô Viêm tự nhiên quả đoán mà lại bá liệt thức tỉnh. Hắn muốn trước tiên đánh nổ một vị đại năng, phải biết nơi này nhưng là đầy đủ 5 vị đại năng. Đánh nổ một vị, hắn áp lực sẽ chậm lại rất nhiều. Tuy rằng Tô Viêm đã làm tốt tử vong chuẩn bị, thế nhưng có thể giết một cái kẻ địch, chính là một cái, giết hai cái cũng đủ rồi. Giết, Tô Viêm gào thét, một cái tay khác đột nhiên dò ra, chảy ra luân hồi đại đạo. Cùng thời gian bao phủ tổ tinh cương đầu. Phốp, tổ tinh cương bay ngang ra ngoài. Tàn thể nhuốm máu, ngã chồng vó vào trong vũng máu. Phát ra thống khổ tiếng gầm nhẹ. Có nhục nhã, có đau nhức, có sỉ nhục. Tổ tinh cương hận không thể tìm cái khe nứt xuyên lên. Này tính là gì? Ý đồ nghiền ép Tô Viêm. Để hắn lăng nhục, nhưng là hiện tại hắn lại mất mặt ném đến nhà. Hắn toàn bộ thân thể sắp nát đi, để tổ điện 4 vị đại năng ngắn ngủi trầm mặc. Bọn họ có một loại xung động muốn khóc, mặc dù nói Tô Viêm hiện tại vẫn là dính bản bên trên thịt cá, nhưng là bọn họ vẫn là rất lớn khóc một hồi. Hai vị đại năng tử vong cùng Tô Viêm hữu quan, hiện tại tổ tinh cương cũng trọng thương. Này tính là gì? Tô Viêm trong thân thể có một loại đặc biệt năng lượng mạnh mẽ đang giải phóng. Cũng không thuộc về hắn. Hắn mượn một loại nào đó ngoại lực. Có người nhìn ra đầu mối. Run giọng nói. Đây rốt cuộc là gốc gác gì? Để Tô Viêm nắm giữ đại năng chiến lực. Quá khó mà tin nổi rồi. Có người cũng vì tổ điện 5 vị đại năng lau vệt mồ hôi. Rốt cuộc ở cấm kỵ pháp chỉ chống ra man hoang đại địa hoàn cảnh thời khắc. Tô Viêm cách bọn họ rất gần. Điều này nói rõ Tô Viêm là đến giết bọn họ. Kết quả cấm kỵ pháp chỉ chống ra vực tràng. bọn họ phát hiện Tô Viêm. Nếu như không phải cấm kỵ pháp chỉ, như vậy năm vị này đại năng rất khả năng ở trong thời gian ngắn bị Tô Viêm giết chết một hai cái. Quỷ vũ thần công hệ liệt khôi lỗi lực lượng ở Tô Viêm trong nhân thể chảy xuôi, phó thác hắn siêu tuyệt chiến lực, có thể đồng dạng Tô Viêm tâm tình trầm trọng. Đại năng cường thịnh ở chỗ trật tự, đây là đại đạo áo nghĩa thăng cấp vũ trụ trật tự, trật tự có thể xây dựng vũ trụ. Tô Viêm tuy rằng nắm giữ đại năng chiến lực, thế nhưng hắn thiếu hụt trật tự sức mạnh. Một khi vừa nãy tổ tinh cương dùng toàn lực, như vậy Tô Viêm muốn trọng thương tổ tinh cương, đây là tuyệt đối không thể. Là quần ẩu, vẫn là một mình đấu? Tô Viêm lại hỏi một câu, thế nhưng không có được bất luận cái gì đáp lại. Bốn vị đại năng trầm mặc đáng sợ, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Ha ha ha, Tổ Dương Hạ đang cười, tựa hồ là một loại bi ai tiếng cười. Hắn đi đến tổ tinh cương trước mặt, nỗ lực lấy tự thân nguồn sinh mệnh, ổn định lại tổ tinh cương thương thế. Thế nhưng kết cục, để Tổ Dương Hạ giống lên, tức đến cả người đều đang phát run, bởi vì tổ tinh cương ở kêu thảm thiết, hai tay ôm đầu. Vừa nãy Tô Viêm ở đầu hắn bên trong đặt xuống một đạo luân hồi năng lượng. Hiện tại thừa dịp hắn thân xác trọng thương, luân hồi năng lượng chạm đến cơ thể hắn, làm cho hơi thở của hắn ở già yếu, thậm chí tuổi thọ cũng bị cắt rồi. Không, tổ tinh cương có chút sợ hãi. Đây là cái gì năng lượng quỷ dị, để hắn ở suy yếu, nhân thể hư nhược rồi một đoạn, vốn là trọng thương hắn, hiện tại thương càng thêm thương, mà trong cơ thể hắn phun trào ra trật tự sức mạnh, mượn lực áp chế luân hồi đại đạo. Thế nhưng đã muộn, thân thể của hắn đã suy yếu, thương càng thêm thương, hậu quả chính là cơ thể hắn đều đang nứt toác, chảy ra huyết dịch, nguyên khí tổn thất lớn. Một vị đại năng quả thực bị phế đi, đều là bởi vì coi thường Tô Viêm hậu quả. Hiện tại hối hận thì đã muộn, nói cái gì cũng không dùng rồi. Dĩ vãng ân ân oán oán, ngay ở trận chiến này triệt để chung kết, Tổ Dương Hạ chậm rãi đứng lên đến, lạnh lẽo thấu xương ánh mắt, nhìn về phía Tô Viêm, một đôi con người phun trào trật tự ánh sáng, tỏa ra hủy diệt vũ trụ sức mạnh. Gặp may mắn sâu, có thể chết ở mấy vị đại năng trong tay, người cũng không uổng công đời này rồi. Lại là một vị đại năng đứng lên đến, giết khí phách hiên ngang, toàn thể phun trào ra năng lượng che ngợp bầu trời bạo phát, quét ngang mặt đất núi đồi, đều đánh nứt một tòa tiếp một ngọn núi lớn. Táng vực bộ tộc, một cái lẽ ra không nên đang tiếp tục kéo dài quần tộc thế lực, kéo dài hơi tàn đến hiện tại, cũng nên tuyệt diệt rồi. Người thứ ba đại năng sát ý càng nặng, từng tấc hư không đều đang run rẩy. Cuối cùng chỉnh giải đất sụp đổ rồi. Đây là vô cùng sát ý đang giải phóng. Trong mắt của hắn như là sát kiếm đang đóng mở, nhìn hầm hầm Tô Viêm. Ba vị đại năng cường giả đều là hận thấu Tô Viêm, rất muốn dốc sông hắn. Một mình đấu vẫn là quần ẩu. Tô Viêm lại một lần nữa đặt câu hỏi. Hắn sừng sững ở bên trong trời đất, oai hùng kinh thế, đỉnh thiên lập địa. Đối mặt loại này tình thế nguy cấp, Tô Viêm cũng không thể nói là e ngại. Hắn cũng không biết chết qua bao nhiêu lần rồi. Sợ hãi tử vong, Tô Viêm sớm liền không biết là cái gì rồi. Trận chiến này, khó đoán sống chết, hắn sẽ dùng hết tất cả giết ra ngoài. Nếu như không được, như vậy liền giết mấy cái cũng coi như là đủ rồi. Im miệng, tổ điện của tổ chấp trưởng cấm kỵ pháp chỉ, đối với Tô Viêm giận dữ hết, giết tới, nhớ kỹ, chúng ta muốn sống, chết rồi liền một điểm giá trị cũng không có. Tương lai 5 tháng, ta muốn cho hắn nhận hết vạn loại cực hình, kết cục của hắn chỉ có một cái. Ở trong thống khổ chết già ở trong tổ điện. Các ngươi thật là hận ta. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, đầu đầy rối tung, sợi tóc múa tung, toàn thể phun trào xuất chiến thiên ý niệm, cười nói, vậy thì đến đây đi, chúng ta trung nhân, há sợ một trận chiến, có thể chém giết mấy vị đại năng cường giả, luân hồi trên đường cũng không cô quạnh, chúng ta sẽ làm ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Ba vị đại năng ra tay chớp mắt, ven đường bên trong, hủy thiên diệt địa, tất cả vật chất đều tan vỡ tan rã. Đây chính là ba vị đại năng cường giả, liên thủ bạo phát, toàn bộ đất trời đều đang run lên, đáng sợ trật tự ánh sáng ở đốt, mênh mông đại năng tinh huyết đang bạo phát, toàn bộ trời và đất đều âm trầm lại, bị sợ hãi tử vong bao phủ rồi. Bắt đầu từ thời khắc này, hết thảy thấy cảnh này người đều ngậm miệng không nói. Tô Viêm bước ba vị đại năng, từ bỏ tôn nghiêm, liên thủ nhằm vào một vị thần vương. Kỳ thực Tô Viêm đã thắng, giết tổ điện sợ hãi, người nắm quyền đều sợ hãi, có thể nói chó cùng rứt dậu. Nếu như không giết người này, tương lai hậu hoạn vô cùng. Ầm ầm, hết thảy đều nổ tung, sóng năng lượng văn mênh mông 1 triệu dặm, nhằm phía xa xôi địa giới, xúc động ra vỡ, rất nhiều mặt đất núi đồi đều chuyển vị, quả thực hủy diệt toàn bộ cương vực, có thể hủy diệt trong thời không, người kia còn đang, chỉ cần hắn còn sống sót, thần thoại liền còn có thể kéo dài, hắn ở hủy thiên diệt địa cách cục bên trong. Tỏa ra thuộc về hắn vinh quang, toàn bộ cơ thể dập dờn đi ra, ngập trời chính là tiên ma khí tức, mặc dù là đối mặt đầy trời trật tự sức mạnh ép thân. Tô Viêm cũng tỏa ra kinh thế chiến ý, phun trào ra bất khuất ý chí, ở mảnh này hủy diệt sát cục ở trong, buông tay một kích, cháy hết mạnh nhất chiến lực. Đến đây đi, Tô Viêm giống to. Lấy ra một tông đại năng thánh kiếm, bổ ra đầy trời trật tự ánh sáng. Hắn bá liệt thân xác bay ngang qua bầu trời, thánh kiếm vũ động ra ngàn vạn trọng đại ánh kiếm, chém đánh 4 mặt bát hoang. Ở trong tuyệt cảnh, làm nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhất, đón đánh 3 vị đại năng liên thủ trấn áp. 3 vị đại năng cường giả, khí tức khủng bố kinh người, từng con quấn quanh trật tự ánh sáng bàn tay lớn, xé rách đầy trời ánh kiếm, xông thẳng Tô Viêm thân thể, bàn tay của bọn họ to lớn, như 10 vạn dãy núi hợp làm một thể, bao la vô biên, liền như vậy che ngợp bầu trời đánh xuống đến, vô biên trật tự, mãnh liệt đại năng thần lực, khủng bố khí huyết, tầng tầng chìm xuống. Xung kích hướng về phía Tô Viêm, trước tiên kích nứt đại địa. Thời khắc này Tô Viêm dường như tao ngộ 10 vạn chân long ép thân. Hắn nghẹt thở, thân thể mạnh mẽ đang run rẩy, miệng mũi đều chảy ra huyết dịch, đều muốn mệt chết ở trinh phạt trong quá trình. Giết! Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, nhuốm máu sợi tóc vũ động. Toàn thể bốc lên ra vũ trụ vậy hùng vĩ khí tức. Ở thiên địa sơ khai áo nghĩa ở trong, diễn hóa ra vũ trụ quyền. Hắn một quyền tiếp một quyền oanh kích đầy trời trật tự trấn áp. Hắn ở trong tuyệt cảnh bạo phát đỉnh phong chiến lược chống lại. Nhưng là 3 vị đại năng liên thủ, chiến lược quá mạnh, kia vô cùng áp lực đều muốn nát tan Tô Viêm. Này cũng không thể không nói hắn vũ trụ quyền khủng bố ngập trời. Ở trong đó mạnh mẽ nổ ra một cái khe lớn. Bóng người của hắn bay lên trời, như côn bằng ra biển. Hung khí cuồn cuộn, 2 cái đại năng chi thủ đánh về Tô Viêm. Tô Viêm lấy song quyền đón đánh. Vũ trụ quyền cộng hưởng, phảng phất 2 đại vũ trụ đang chuyển động. Mạnh mẽ chặn lại rồi 2 vị đại năng sức mạnh. Thế nhưng cơ thể hắn đều muốn đổ nát, toàn bộ thân thể cũng bị ép sụp. Oanh, Tổ Dương hạ bàn tay lớn lập tức oanh trên ngực Tô Viêm. Đánh Tô Viêm xương ngực vỡ vụn, nồng nặc dòng máu bắn tung tóe mà ra. A, Tô Viêm thống khổ kêu to. thân xác muốn nổ tung, nát tan, hắn nhanh chóng không nổi. Ba tầng đại năng lực lượng tập thân, nếu không có con rối hình người, như vậy Tô Viêm vừa đối mặt đều sẽ hình thần đều diệt. Nhưng mà một trưởng này lại làm tức giận luân hồi. Hắn trong lồng ngực ngồi xếp bằng tiểu nhân phảng phất ở sắp xếp lục đạo luân hồi. Lập tức phản chấn ra ngập trời luân hồi tia sáng, theo bàn tay của hắn lan đến cơ thể hắn. Đây là sức mạnh nào? Tổ Dương Hạ lấy làm kinh hãi, như tránh rắn rết, bởi vì hắn phát hiện tự thân bị ảnh hưởng, ở già yếu, khí tức đều đang suy nhược. Điều này làm cho Tổ Dương Hạ bị dọa cho sợ rồi. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết luân hồi đại đạo? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.